Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427. Chương 427. Lạnh. Lâm Điêu, Lâm Điêu, ngươi nói cho ta một chút Lâm Động sư huynh cố sự đi. Cho Điêu gia tránh ra, ta không hứng thú để ý đến ngươi. Tránh ra liền tránh ra, làm gì dữ vậy? Dung mạo xinh đẹp liền ghê gớm à? Nhân loại nữ nhân, ngươi muốn chết sao? Ngay tại Tiểu Điêu cùng An Nhiên lẫn lộn cùng nhau thời khắc, Lâm Động mấy người lại lặng yên tiếng động rời đi nơi đây. Thẳng đến Lâm thị tông tộc trang viên chỗ sâu nhất mà đi. Bên trong phòng tiếp khách, cha, mẹ, Lâm Động cung cung kính kính hướng nghe hỏi mà đến vợ chồng trung niên hành lễ. Động nhi, ngươi cái này nhẫn tâm ra hỏa, rời nhà 5 năm cũng không biết trở lại thăm một chút. Cùng Thanh Đàn cái nhà đầu kia một dạng không có lương tâm. Sớm đã khóc thành nước mắt người đồng, dạng Liễu Nghiên, tức giận vuốt Lâm Động cánh tay. Phụ thân Lâm Khiếu đứng tại Liễu Nghiên phía sau, ra vẻ bình tĩnh mà nhìn xem rời nhà 5 năm vừa mới trở về nhi tử. Khó nén vẻ kích động, nghe nói Thanh Đàn thành Bắc Huyền vực hắc ám chi điện thiếu điện chủ. Nhưng chính là thiếu điện chủ cũng không thể không trở về nhà nhìn phụ mẫu. Ngươi lần này trở về liền đem Thanh Đàn tiếp trở về. Lâm Khiếu nhìn xem vẫn như cũ khỏe mạnh, trưởng thành nhi tử nói ra. Được, phụ thân. Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu. Động nhi, hai người bọn họ là. Dần dần bình tĩnh trở lại Liễu Nghiên, ánh mắt quét đến Lâm Động phía sau hai vị tuyệt sắc nữ tử thời gian. Hai mắt nháy mắt phát sáng lên. Đây là Hoan Hoan, đây là Thanh Trúc, là nhi tử bên ngoài mấy năm này kết bạn hảo hữu. Cố ý mang về nhìn một chút nhị lão. Lâm Động nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Phong Khinh Vân đạm giới thiệu nói. Vãn bối ứng Hoan Hoan Lăng Thanh Trúc gặp qua bá phụ bá mẫu. Hai vị khí chất khác nhau tuyệt sắc. Nữ tử thu lại bản thân quang huy. Nhẹ nhàng thi lễ, đi vào phía trước. Ứng Hoan Hoan còn lo lắng chính mình lãnh nhược băng sơn tạo hình không bị Lâm Khiếu vợ chồng tiếp nhận, đặc biệt có ý kiềm chế bản thân lực lượng, một lần nữa đem đen nhánh trưởng thành đuôi ngựa phóng ra. Nháy mắt theo một tên tuyệt đại nữ thần lột xác thành thanh xuân tịnh lệ nhà bên thiếu nữ. Tốt tốt tốt, bé ngoan, mau đứng lên, đều đứng lên đi. Mặt mũi tràn đầy mẹ già nụ cười Liễu Nghiên, trực tiếp chọc hoa mắt, nhìn thấy thanh lãnh giống như trích tiên Lăng Thanh Trúc thỏa mãn cười. Nhìn thấy tươi đẹp cảm động Ứng Hoan Hoan lại càng hài lòng cười. Quả thực không kịp nhìn, Lâm Khiếu thì âm thầm đối Lâm Động để gần ngón cái. Vốn cho là hắn cái này nhi tử ngốc say mê võ đạo, sợ là chú cô sinh. Không nghĩ tới lần này thoáng cái liền mang về hai vị khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân nhi. Cô nương tốt, ngươi gọi Hoan Hoan đúng không? Bá mẫu hỏi ngươi mấy vấn đề, Liễu Nghiên tuổi già an lòng giống như cười cười. Nàng chăn heo rốt cuộc biết ủi nhân ra gieo xuống xinh đẹp cải trắng. Vẫn là hai khỏa, ban đêm, thiếu tộc trưởng về tộc dậy sóng tại Lâm thị tông tộc bên trong dần dần tiêu tán đi xuống. Liễu Nghiên thân mật đem hai vị con dâu an bài tại nhi tử hai bên trong phòng, làm chính mình nhi tử ngốc sáng tạo cơ hội. Hoan Hoan trong phòng, ngay tại trên giường tu luyện Lâm Động đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn đóa kia tự nhiên từ hư không đâm ra tinh xảo băng liên, không xác định mở miệng nói: "Ân, là ta." Một đạo màu băng lam dáng đẹp tự băng liên bên trong nhẹ nhàng đi ra. Một đầu tóc dài màu băng lam còn như là thác nước rủ xuống tới bờ mông. Ngày trước xinh đẹp thiếu nữ đi qua tuế nguyệt tỉ mỉ tạo hình phía sau, đã hoàn toàn trưởng thành là một vị điên đảo chúng sinh mỹ nhân tuyệt thế. Tìm ta làm gì không đi cửa chính, còn muốn vụng trộm tiến vào đến. Lâm Động buồn cười nhảy xuống giường. Dắt giai nhân cái kia mềm mại như không xương lạnh buốt tay nhỏ. Chính là bởi vì là tìm ngươi mới không thể đi cửa chính a. Liễu Nghiên Bá mẫu nói không chừng liền ở cái góc nào vụng trộm quan sát bên này động tĩnh. Nhìn một chút ta cùng Thanh Trúc đến tột cùng ai sẽ nửa đêm nhịn không được vụng trộm chuồn vào. Ngươi cái này trộm tâm tặc gian phòng, nhìn xem trêu chọc chính mình tình nhân. Áo xanh mỹ nhân tức giận nện một cái ngực hắn. Nhịn không được cái từ này dùng thật tốt a, tương đương Lâm Động đem mỹ nhân ôm vào trong ngực, cười đến như ăn trộm gà thành công con trồn. Hừ, cho ngươi đẹp mắt. Ứng Hoan Hoan lười biếng vặn vẹo uốn éo thân thể mềm mại tại tình nhân trong ngực tìm một cái thích hợp tư thái nằm xong, lẳng lặng nghe lấy cái kia cường tráng mạnh mẽ tim đập thanh âm, không hiểu an tâm. Nguyên cớ vì sao đã trễ thế như vậy còn không nghỉ ngơi? Chẳng lẽ là ban ngày thời điểm cùng cha ta mẹ ta ở chung để ngươi cảm thấy cực kỳ khó chịu? Lâm Động cái kia không quy củ ma chảo bắt đầu ở trên thân thể mềm mại treo đeo lội suối. Không phải, chỉ là Liễu Nghiên Bá mẫu mấy câu nói vừa vặn nhắc nhở ta. Thiếu nữ tượng trưng phản kháng một thoáng lại luôn không thể thoát khỏi cái kia tác quái đại thủ. Dứt khoát liền trực tiếp theo nó đi thôi. Cái gì? Vì sao hai chúng ta xác nhận quan hệ đã lâu như vậy? Ngươi nhưng vẫn không có xuống tay với ta. Hoặc là ta dung mạo không được. Hoặc là ngươi không được. Nhưng ta Ứng Hoan Hoan tự tin. Vô luận là dung mạo, tư thái vẫn là khí chất, đều cũng không thua ở được xưng là Đông Huyền vực đệ nhất mỹ nhân Lăng Thanh Trúc. Nguyên cớ ta nghĩ tới nghĩ lui sự tình cũng chỉ có một khả năng. Lâm Động, ngươi có phải hay không có vấn đề? Thiếu nữ đầu nhẹ dương, khẽ cắn răng môi đỏ mọng nói. Xin lỗi, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không nghe rõ. Lâm Động tác quái động tác nháy mắt ngừng đi, kinh ngạc nhìn trong ngực giai nhân. Thần tình trước đó chưa từng có nghiêm túc, quan hệ nam nhân tôn nghiêm, tuyệt đối không thể chịu đựng cùng nghi vấn. Tên là Ứng Hoan Hoan thiếu nữ, tựa hồ cũng không có phát giác được nguy hiểm liền sắp giáng lâm. Người ngọc nhón chân lên, một đôi như tay trắng ôm lấy tình nhân cái cổ, miệng thơm kề sát ở bên tai, hà hơi như lan nói. Nói cho ta biết, thân thể ngươi có phải hay không? Ân a tương đương, sau một khắc, Ứng Hoan Hoan chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, liền bị nháy mắt bị bổ nhào vào tại trên giường, một bộ nhiệt tình như lửa cường tráng thân thể thuận thế áp đi. Hoan Hoan, ngươi đây là chơi với lửa, khàn khàn mà lại mang theo một tia hừng hực âm thanh vang lên. Hì hì, ta là cố ý, giai nhân thẳng băng lưng đùi giữa không trung nhẹ nhàng rung động. Treo treo lên giường duy liền bị đánh hạ xuống tản ra, triệt để che kín giường hẹp chỗ sâu vô hạn xuân quang. Ân hừ, người xấu, điểm nhẹ, mơ hồ xuyên thấu qua màn lụa có thể nhìn thấy. Hai đạo thân ảnh triệt để hợp làm một thể. Tối nay, chú định có một thiếu nữ lột xác thành nữ nhân. Căn phòng cách vách, lấy xuống khăn che mặt, vẻn vẹn bọc lấy một tầng màu trắng áo lót chuẩn bị đi ngủ Lăng Thanh Trúc. Hoàn Mỹ đem linh lung tư thái câu liền đi ra. Hai tên khốn kiếp này nghe được kỳ quái nào đó mà lại mơ hồ mang theo một tia thanh âm quen. Thuộc giai nhân, động tác đột nhiên trì trệ. Ánh mắt mơ hồ có chút xấu hổ. Vị này uyển chuyển bộ dáng lại nhất định thâu đêm mất ngủ. Sáng sớm hôm sau, tùy ý vứt bỏ trên sàn nhà áo lót, cũng hoặc là cái khác y phục vớ giày, đủ để gặp đến đêm qua tình hình chiến đấu gấp rút thảm liệt. Hoan Hoan, ngươi còn muốn tiếp tục giả vờ ngủ sao? Lâm Động vỗ vỗ trong ngực giai nhân bờ mông, cười nhẹ lấy đùa nói. Tối hôm qua mặc dù là lần đầu tiên, thế nhưng là yêu tinh kia cũng là ngoài ý muốn quấn người đây này. Mới không có tiếp tục giả vờ ngủ, ta chỉ là đột nhiên ta cảm giác thua lỗ. Da thịt trắng nõn như tuyết thiếu nữ tức giận ngồi dậy, nguyên vẹn không để ý trượt xuống mền gấm cùng phía dưới bộc lộ ra vô hạn tốt đẹp. Cái gì thua lỗ? Lâm Động có chút trượng hai mò không được đầu não. Kỳ thực ngươi ở bên ngoài thông đồng những cái kia xú nữ nhân ta đều biết rõ, Ứng Hoan Hoan nhìn. Lấy chính mình thích thảm tình nhân, sâu kín nói ra, giờ khắc này, Lâm Mỗ nào đó động tác lạnh buốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,